Bất diệt bá thể quyết, chương 1810, bồi tội, góc truyện audio.com. Tôn Đằng, An Miểu cùng Mạt Ly ba người sắc mặt biến hóa. Bọn hắn không nghĩ tới Yến Dương Đức Tu Vi lại có chỗ tinh tiến. Lại đã đạt tới 7 giai đỉnh phong võ đế cảnh giới. Khoảng cách 8 giai võ đế đều sắp không xa. Ba vị, ta rất xin lỗi, người thừa kế của các ngươi chết tại chúng ta thương hội bên trong. Việc này là chúng ta thương hội khuyết điểm, cũng là ta nguyên nhân, ta nguyện ý bồi thường các ngươi tổn thất, Yến Dương Đức trầm giọng nói. Hung thủ, ta muốn hung thủ, Tôn Đằng lạnh lùng nói. Yến Dương Đức nhìn thẳng Tôn Đằng, lãnh đạm nói, giết chết các ngươi người thừa kế hung thủ, ta cũng không biết, nhưng ta nguyện ý nhận gánh trách nhiệm, làm hết sức bồi thường các ngươi, nếu các ngươi không đuổi theo cha được. Ta sẽ đem hết toàn lực bồi thường các ngươi. Yến Dương Đức, ngươi đây là ý gì? Muốn bao che hung thủ sao? Thủy Nguyên Tông Tông chủ An Miểu, là cái cao gầy lão giả, mọc ra một đôi hung lệ mắt tam giác, chính lạnh như băng nhìn chăm chú lên Yến Dương Đức. Bọn hắn là ta giết chết. Các ngươi nếu là tức không nhịn nổi, có thể tìm ta trả thù. Ta tùy thời phụng bồi. Hiện tại các ngươi hài lòng à? Yến Dương Đức nhàn nhạt nói. Trọng Hoàng Nhã quá sợ hãi. Nàng nhìn xem Yến Dương Đức bóng lưng. Không nghĩ tới cái sau thế mà dự định đem trách nhiệm đều hướng chính hắn trên người ôm. Ý vị này, Yến Dương Đức tiếp xuống phải đối mặt là Tôn Gia. Thiên Ấn Môn, Thủy Nguyên Tông cùng Dược Thánh Tháp nhằm vào. Trọng Hoàng Nhã không nghĩ tới Yến Dương Đức tình nguyện thừa nhận là chính mình giết chết. Cũng dự định muốn che chở cái kia Mộ Phong, cái này khiến nàng trong lòng càng tự trách cùng hối hận. Là ngươi giết, ngươi, Tôn Đằng kinh hãi, sắc mặt rất nhanh âm trầm xuống. Mạt Ly, An Miểu hai người đồng dạng như nghẹn tại hầu. Yến Dương Đức thực lực so ba người bọn họ đều muốn mạnh chút. Là bát trọng thiên uy danh hiển hách cường giả, nếu là thật sự là Yến Dương Đức giết người. Ba người bọn họ hoàn toàn chính xác không làm gì được cái trước. Yến Dương Đức, ngươi thân là hội trưởng, thế mà làm ra bực này bại hoại môn phong sự tình. Việc này ta sẽ chi tiết bẩm báo Lạc Hồng Thánh Tông. Đến thời gian ta nhìn ngươi làm sao xử lý, còn có ta Tôn Gia về sau không còn cùng các ngươi thương hội có bất kỳ lợi ích hợp tác. Tôn Đằng lạnh lùng nhìn Yến Dương Đức một chút. Phân phó hạ nhân mang lên Tôn Diệu Văn, Tôn Giao hai người thi thể, phẩy tay áo bỏ đi, ta Thiên Ấn Môn cũng cùng các ngươi thương hội hủy bỏ hết thảy hợp tác. Thủy Nguyên Tông cũng là, Mạt Ly, An Miểu hai người đồng dạng phẩy tay áo bỏ đi, hội trưởng, chúng ta tiếp xuống làm sao xử lý, Trọng Hoàng Nhã run rẩy nói, hướng Tổng hội trưởng báo cáo, người ta chịu đòn nhận tội. Yến Dương Đức lạnh lùng nói, Lạc Hồng Huyền không thành, Bát Trọng Thiên, Tôn Gia Tôn Diệu Văn, Thiên Ấn Môn Mặt Hồng Bảo, Thủy Nguyên Tông An Hoành Chí cùng Trúc Lan Đại Sư bốn người tử vong tin tức. Như là mưa to gió lớn tại toàn bộ trong thành trì truyền khắp. Rất nhiều người đều là nghị luận ầm ĩ, lời đồn nổi lên bốn phía. Một tòa lắp đặt thiết bị trang nhã cổ phác trà lâu bên trong. Mộ Phong ngồi ở chỗ gần cửa sổ, yên lặng uống trà, ăn bánh ngọt, đồng thời khoan thai nghe trà lâu phía trước một tên lão ẩu đàn tấu đàn tranh. Tiếp qua hai ngày, chính là độc triều thối lui thời điểm, Mộ Phong dự định khi đó xuất phát đi vạn độc đầm lầy. Hắn nguyên bản định để Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội phân bộ người dẫn hắn đi. Dù sao Thương Hội phân bộ người lâu dài đóng giữ tại Huyền Không Thành. Đối với cái kia vạn độc đầm lầy so với hắn quen thuộc hơn. Khẳng định biết từ nơi nào đi vào là an toàn nhất. Hiện tại, hắn cùng phó hội trưởng Trọng Hoàng Nhã xuất hiện khác nhau cùng mâu thuẫn. Dẫn đến hắn tương đương với cùng thương hội phân bộ quyết liệt. Cái này khiến Mộ Phong đành phải tự nghĩ biện pháp. Các ngươi nghe nói không? Hôm qua Tôn Gia Tôn Diệu Văn, Thiên Ấn Môn Mặt Hồng Bảo. Thủy Nguyên Tông An Hoành Chí cùng Trúc Lan Đại Sư, toàn đều chết tại Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội bên trong. Việc này nghe nói qua, nhưng không biết tình huống cụ thể. Ngươi nói xem, bọn hắn đến cùng là bị ai giết chết? Hắc hắc, theo ta được đến tin tức, hội trưởng Yến Dương Đức xuất quan thừa nhận là hắn giết chết. Cái này có thể triệt để náo nhiệt Tôn gia, Thiên Ấn Môn, Thủy Nguyên Tông cùng Dược Thánh Tháp. Cái này bốn thế lực lớn đều ngay lập tức hủy bỏ cùng thương hội hợp tác. Thế mà đều hủy bỏ. Ta thế nhưng là biết, cái này thương hội phân bộ cùng cái này bốn thế lực lớn lợi ích vãng lai thế nhưng là rất mật thiết. Nghe nói có gần nửa lợi nhuận đều là cùng cái này bốn thế lực lớn hợp tác đạt được. Nếu như bốn thế lực lớn toàn bộ đều hủy bỏ hợp tác, cái kia thương hội há không là tổn thất trọng đại, còn không phải sao, nhưng cái này thì có biện pháp gì? Vô luận là Tôn Diệu Văn, Mạt Hồng Bảo vẫn là An Miểu có thể đều là tam đại thế lực người thừa kế. Thiên Phú Tuyệt Luân, cứ như vậy bị giết. Tam đại thế lực lãnh tụ chỗ nào sẽ còn cùng thương hội tiếp tục hợp tác? Cách đó không xa, có bốn tên võ giả, một vừa uống rượu nước, một bên cao đàm khoát luận, Mộ Phong nghe được hào hứng giạt rào, ngược lại là hơi kinh ngạc tại cái kia Yến Dương Đức quyết đoán. Thế mà đem giết người trách nhiệm toàn bộ đều nắm vào chính mình trên người. Đây là biến tướng hướng hắn nói xin lỗi sao? Lúc này, Mộ Phong bên hông thông tin ngọc giản phát sáng lên, hắn phát hiện phát tin tức chính là Viên Dương Vĩ. Tin tức nội dung rất đơn giản, đại khái ý là, hắn đã rút lui đi hội trưởng Yến Dương Đức cùng phó hội trưởng Trọng Hoàng Nhã chức vị. Đồng thời là Trọng Hoàng Nhã đối với hắn lãnh đạm cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Đồng thời, Viên Dương Vĩ còn nói cho Mộ Phong, hắn đã mạng Yến Dương Đức phế bỏ Trọng Hoàng Nhã tu vi. Đưa nàng biếm là bình dân, cả đời vào không được tung hoành tứ hải thương hội, Mộ Phong âm thầm gật đầu. Cái này Viên Dương Vĩ xử lý sự tình hiệu suất rất nhanh. Mà lại hắn cũng có phần là hài lòng. Đồng thời, tại Viên Dương Vĩ tin tức bên trong nâng lên, cái kia Yến Dương Đức vì chuộc tội, nguyện ý bồi Mộ Phong tiến vào vạn độc đầm lầy, là Mộ Phong đi theo làm tùy tùng. Mộ Phong nguyên bản định cự tuyệt. Nhưng Viên Dương Vĩ phía sau nhất tin tức, lại là để hắn cải biến chủ ý, bởi vì cái này Yến Dương Đức là cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Tự nhỏ bị ném bỏ tại vạn độc đầm lầy bên trong tự sinh tự diệt. Nhưng hắn lại không chết, bị bên trong độc vật nuôi lớn, tự thân có được cực kỳ cường đại kháng độc thể chất. Có thể không sợ vạn độc đầm lầy bên ngoài khu xương độc. Nhìn thấy cái này giới thiệu. Mộ Phong quyết định để cái này Yến Dương Đức cùng hắn tiến vào vạn độc đầm lầy. Tuy nói hắn đã có được bản đồ chi tiết, lại có quốc sư Hồng Nguyên Huân cho các nơi nguy hiểm đánh dấu. Nhưng đều không phải đặc biệt hoàn thiện, có Yến Dương Đức công việc này địa đồ, hắn tiến vào vạn độc đầm lầy bên trong sẽ càng thêm an toàn. Nghĩ tới đây, Mộ Phong nghĩ nghĩ, chính là cho Viên Dương Vĩ phát tin tức. Đồng ý để Yến Dương Đức cùng hắn tiến vào vạn độc đầm lầy. Đồng thời để Viên Dương Vĩ cáo chỉ Yến Dương Đức, đến đây trà lâu tìm hắn. Phát xong tin tức về sau, Mộ Phong tại trà lâu đợi không bao lâu. Một tên mặc hắc kim áo mãng bào, lão già tinh thần quắc thước, một mình tiến vào trà lâu. Hắn ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh liền chú ý tới ngồi cạnh cửa sổ chỗ Mộ Phong. Là tung hoành tứ hải thương hội phân bộ hội trưởng Yến Dương Đức. Hắn làm sao tới nơi này? Nhắc Tào Tháo liền đến. Chúng ta vừa nghị luận hắn. Hắn liền đến, sẽ không là nhằm vào chúng ta tới a. Trà lâu bên trong, đám người bên trong có không ít đều nhận ra Yến Dương Đức. Xì sao bàn tán, đôi mắt bên trong đều bộc lộ ra kính sợ cùng vẻ kinh hoàng. Dù sao Yến Dương Đức thế nhưng là bát trọng thiên chân chính cường giả tối đỉnh. Nếu là Lạc Hồng Thánh Tông cường giả không ra, Huyền Không Thành bên trong còn thật không có mấy người có thể kềm chế được hắn. Yến Dương Đức sải bước đi hướng vị trí gần cửa sổ. Sau đó đối với ngồi ngay ngắn tại bàn bên trên Mộ Phong. Thật sâu khom người chào, nói, lão hủ Yến Dương Đức, bái kiến Mộ công tử. Lão hủ kém chút ủ thành sai lầm lớn, còn xin công tử trách phạt, một nháy mắt, toàn bộ trà lâu đều yên tĩnh trở lại, tất